Mục Thanh Ly, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vãn Vãn cắn môi dưới, không cam lòng phản bác, năm đó thế tử yêu thích Vãn Vãn, khiến tỷ tỷ mất mặt, bây giờ tỷ tỷ trách cứ ta cũng phải lời nàng ta còn chưa nói xong, đã bị Chỉ Cảnh Niên xông tới nắm chặt cổ tay. Diệp Vãn Vãn đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng Chỉ Cảnh Niên không những không buông tay, ngược lại càng dùng sức mạnh hơn. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh tự chủ khi vừa bước vào. Nàng tới đây làm gì? Ta đã bảo nàng ngoan ngoãn ở trong phủ rồi cơ mà. Diệp Vãn Vãn đau đến mức không nói nên lời, thấy nước mắt nàng ta sắp rơi xuống, ta lạnh lùng lên tiếng ngăn cản. Đây là tiệc tẩy trần quận chúa thiết đãi ta, chỉ thế tử dù muốn khoe oai phong, hay dạy dỗ phu nhân, cũng nên về hầu phủ mà làm. Chỉ Cảnh Niên lập tức buông Diệp Vãn Vãn ra, quay sang xin lỗi ta. Nhưng Diệp Vãn Vãn căn bản không lĩnh tình, nàng ta trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Chỉ Cảnh Niên, giọng điệu tràn đầy vẻ lấy lòng. Thiếp nghe nói Mục tỷ tỷ về rồi, mọi người ở đây mở tiệc đón gió cho tỷ ấy. Vừa hay sáng nay trang trại suối nước nóng có gửi đến ít lựu tươi, mang đến cho mọi người chưa từng ăn thử nếm cho biết. Nàng ta như hiến vật quý giơ lên một cái giỏ nhỏ xíu, chẳng hề xứng đôi với bộ trang sức lộng lẫy trên người. Huynh trưởng nói, lựu tượng trưng cho đa tử đa phúc, bảo chúng ta mau chóng sinh cho hầu phủ một tiểu thế tử đấy à? 8. Nhắc đến, tiểu thế tử, Diệp Vãn Vãn lại liếc nhìn ta một cái, hất cằm lên đầy vẻ đắc ý, nhưng vẻ đắc ý của nàng ta không kéo dài được lâu. Chỉ Cảnh Niên giật lấy cây giỏ, hung hăng ném xuống đất. Mấy quả lựu, lộc cộc, lăn lông lốc trên mặt đất, có vài người không nhịn được bật cười thành tiếng. Võ An hầu thế tử là thân phận gì? Thế tử phu nhân của hắn lại xách theo một giỏ lựu, còn coi như bảo bối muốn mời mọi người nếm thử. Rõ ràng, chuyện mất mặt như thế này, trong 3 năm ta rời đi, hẳn đã diễn ra không ít lần. Bởi vì Chỉ Cảnh Niên đã không còn để ý đến hình tượng nữa, lớn tiếng quát mắng. Ta đã nói hôm nay không cho phép nàng ra khỏi phủ, nàng điếc tai à? Tại sao cứ phải ra ngoài làm ta mất mặt xấu hổ? Diệp Vãn Vãn như không hiểu mình đã làm sai điều gì, nàng ta sợ hãi nắm chặt vạt váy, ra sức biện giải. Thiếp nghe nói yến tiệc là có thể phu thê cùng đến mà. Ta nhớ là sau khi Võ An hầu phu nhân qua đời, hầu gia vẫn luôn không tái giá, hầu phủ do mama từng là của hồi môn của hầu phu nhân quản lý. Hậu viện hầu phủ thanh sạch cũng là một trong những nguyên nhân cha mẹ ta nguyện ý gả ta cho Chỉ Cảnh Niên. Bộ dạng bây giờ, xem ra Diệp Vãn Vãn đã nắm quyền quản gia rồi. Nhưng không ai dạy nàng ta nên làm thế nào sao? Nghe thấy mọi người cười nhạo và khinh bỉ Diệp Vãn Vãn không chút kiêng kỵ, ta vô thức nhìn sang Chỉ Cảnh Niên. Hắn đối với vẻ lung túng và sợ sệt của Diệp Vãn Vãn hoàn toàn thờ ơ, cứ như người bị chê cười không phải là người mà hắn đã cố sống cố xê, hát, ế. Tê cưới về vậy. Bây giờ ánh mắt hắn nhìn Diệp Vãn Vãn, tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ. Chỉ Cảnh Niên mặt mày u ám, hất tay Diệp Vãn Vãn ra, bước nhanh ra ngoài cửa. Đi được 2 bước, hắn lại quay trở lại, giơ cái túi gấm đã bị bóp méo lên, chất vấn Diệp Vãn Vãn. Cái túi gấm cũ của ta đâu? Nàng giấu nó ở đâu rồi? Mau trả lại cho ta. Diệp Vãn Vãn khẽ nấc lên. Thiếp đã cố gắng luyện thêu thùa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, nếu chàng không thích, đợi thiếp thêu cho chàng một cái đẹp hơn nhé. Giữa đôi lông mày Chỉ Cảnh Niên như đang tích tụ bão táp. Ta hỏi nàng cái túi gấm cũ đâu? Giọng Diệp Vãn Vãn càng lúc càng nhỏ. Cái kia cũ quá rồi, thiếp đốt đi rồi. Túi gấm nện thẳng vào mặt Diệp Vãn Vãn. Chỉ Cảnh Niên ngay cả chào hỏi cũng không thèm, sải bước rời khỏi yến tiệc. 9. Yến tiệc kết thúc, ta về phủ thái sư. Cha mẹ gặp ta, vô cùng vui mừng. Nhìn thấy dáng vẻ hai người lén lau nước mắt, sự chán ghét của ta đối với Chỉ Cảnh Niên lại trào dâng. Nếu không phải tại hắn, ta cũng chẳng đến nỗi phải rời xa gia đình 3 năm trời, khiến cha mẹ phải lo lắng cho ta. Hỏi han cuộc sống của ta ở nhà ngoại xong, mẫu thân liền đuổi phụ thân đi, kéo ta lại cẩn thận dò hỏi. Ly Nhi, con có còn vương vấn thằng nhóc Võ An hầu phủ kia không? Ta giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguẩy. Mẫu thân nói gì vậy? Năm đó ầm ĩ đến mức nào rồi? Lòng con dù rộng lượng đến đâu, cũng không dung thứ được cho sự sỉ nhục của hắn. Mẫu thân có chút do dự, cuối cùng cũng kể về những chuyện đã xảy ra sau khi ta rời đi. Cách chương.